Chương 2794, 3056 du sơn đường. Cương phong lạnh thấu xương, có thể trực tiếp phá nát nhân thần hồn, thánh nhân vương cấp bậc cao thủ, nếu là bị cương phong tịch quyền đến, cũng sẽ thần hồn phá nát mà chết. Mà hiện tại, đế huyết tự diễn viên chính biến hóa, đã có một tòa màu vàng cầu đá di chuyển hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Đế huyết, tại sao muốn làm như vậy? Lâm Thiên Diêu không khỏi nghi ngờ. Đế huyết làm như vậy, há lại không phải tại bang trợ chính mình sao? Chỉ là, nhận thấy được đế huyết bên trên, cái kia chiến ý thiêu đốt, nhắm thẳng vào thần phong, Lâm Thiên Diêu liền hiểu. Đế huyết, làm như vậy chỉ là vì thần phong ở trên món đồ kia, mà không phải là vì chính mình. Chính mình, chẳng qua là đáp một cái thuận phong xa mà thôi. Lâm Thiên Diêu từ đế huyết mấy lần trước biểu hiện liền có thể suy đoán ra, đế huyết tuy là chưa từng kiệt sức, thế nhưng trung quy không thể thời gian dài hiển hóa. Cho nên, đế huyết cần chính mình làm vật dẫn. Huống hồ, cái này thần phong không biết có bao nhiêu cao, trong lúc nếu như có biến cố gì, mình cũng có thể xuất thủ, tương trợ cùng nó. Tuy là, lực lượng của chính mình, ở trước mặt nó, hầu như cái gì đều không phải. Thế nhưng đế huyết làm như vậy, tất nhiên có cùng với chính mình lý do. Có thể, đế huyết đã nhận ra cái gì, vì vậy mới làm như vậy. Mà kim sắc cầu đá là chuyện gì xảy ra, càng thêm không thể thôi diễn. Thế nhưng nghĩ đến, phải cùng thần cung chủ nhân có quan hệ mật thiết. Dù sao, trăm vạn năm trước, hắn từ trên trời giáng xuống, ngạnh sinh sinh đích hoành đẩy vào. Hơn nữa, màu vàng kia trên cầu đá cũng có một loại bất hủ thần tính khí tức đang chảy xuôi, diệt sạch cương phong tập kích quấy rối. Loại khí tức đó, Lâm Thiên Diêu sẽ không xa lạ. Đó chính là thuộc về thần cung chủ nhân lực lượng. Hiện nay, đế huyết dẹn tạ rổ phi về tới trong cơ thể hắn, hắn chỉ là hơi do dự một chút, liền làm được quyết định. Hắn không có lấy ra binh khí tới thủ hộ chính mình, Đông Hoàng Trung đã tổn hại, trong thời gian ngắn không có khả năng phát huy tác dụng. Hơn nữa, Chu Tiên Tứ Kiếm cũng đều thần quang ám nhạt, cũng không biết cần thời gian bao lâu mới có thể tu bổ tốt. Hắn nhất định phải đi qua, cái kia thần phong bên trên, liền hiện nay đang thấy, đã có rất nhiều thư ma hắn cờ nở ngũ sắc dòng suối. Nếu là có thể lấy ngũ sắc dòng suối thủy ôn dưỡng luyện khí, nói không chừng vẫn có thể để Chu Tiên Tứ Kiếm cùng Đông Hoàng Trung lại lên một nấc thang. Mà cái kia Úc Cúc Thông Thông thanh sắc cổ thụ mặt trên sinh trưởng thần quả, không cần đoán cũng biết tất nhiên là hiếm thấy thần vật, đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Cho nên, hắn nhất định phải đi qua. Bằng không, chuyến này, coi như là đi không. Hắn nghĩ như vậy, liền bước ra bước tiến. Màu vàng cầu đá, cũng không rộng, chỉ có thể để hai, ba người đồng hành. Thế nhưng lại có một loại hạo đại vĩ bờ lực lượng đang chạy xuôi, để hành tẩu ở phía trên người thần hồn đại định. Cương phong kịch liệt, Lâm Thiên Diêu có thể xem tới được cái kia cương phong đã hóa thành thực chất một dạng đao kiếm, thế nhưng lại không thể để kim sắc cầu đá phát sinh nửa phần dao động. Cầu đá cũng không dài, thế nhưng Lâm Thiên Diêu đi cũng không nhanh, hắn vuốt ve đá này cầu, có thể cảm nhận được một loại đặc biệt đạo pháp ba động. Đế giả máu, thịt người chết sinh bạch cốt, nghịch chuyển luân hồi cùng âm dương. Đế giả chi đạo, từ hố lão truyền thật, bịa đặt. Đá này cầu, rõ ràng là lấy đại pháp lực biến hóa ra, trải qua trăm ngàn vạn năm, lại vẫn như cũ kiên cố bất hủ. Đế giả cái thế thần thông, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Hắn đi đến cuối con đường, ly khai cầu đá. Hồi đầu lại xem cầu đá, màu vàng cầu đá lại dần dần ở trong mắt hắn trở nên hư ảo. Sau đó, bất quá là trong chốc lát, màu vàng cầu đá, liền biến mất không thấy. Lâm Thiên Diêu lấy làm kinh hãi, chỉ bất quá hắn cũng không có thất kinh. Di nệ gẳng chuyển động. Hắn xem hiểu tình huống. Cầu đá không phải tiêu thất, chỉ là ẩn nặc đứng lên. Cái loại này đặc biệt thuộc về thần cung chủ nhân đạo pháp ba động, vẫn chưa từng tiêu thất. Nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong lòng an tâm một chút, sau đó xoay người, cất bước tiến nhập chỗ ngồi này thần sơn ở giữa. Hắn vị trí địa phương, đại khái là ở giữa sơn núi, cụ thể là ở nơi nào, hắn cũng không thể xác định. Bởi vì này san hướng nhìn lên không đến phần cuối, xuống phía dưới cũng chỉ có thể thấy được thanh hắc sắc sơn thể ở trong vực sâu như ẩn như hiện, mà không thể đủ xác định tung tích. Núi này cũng không biết là sinh ra từ niên đại nào, trên đó, có khí tức bất hủ đang chảy xuôi. Lúc này đây, Lâm Thiên Diêu vô cùng rõ ràng nhận thấy được, ở chỗ ngồi này phía trên ngọn thần sơn, có cùng thần cung chủ nhân hoàn toàn bất đồng đạo ngân ba động. Băng lãnh cùng hắc ám là loại này đạo ngân ba động cho hắn cảm giác đầu tiên, hắn thần hồn đều bị run rẩy. Không phải tất cả đế giả chi đạo đều là công chính bình thản, lớn vô biên. Nếu như nói thần cung chủ nhân nói dường như hoàng giả một dạng, uy nghiêm tôn quý, như vậy cái này thần phong chí tôn nói chính là dường như thích khách một dạng, phong mang tất lộ, sát cơ hiện ra hết, người gây sự. Thời khắc mấu chốt, vẫn là đế huyết phát quang, che ở hắn. Hắn rồi mới từ mê thất trong trạng thái sống lại, chỉ là, vẫn như cũ miệng to thở dốc. Chính là hắn không đủ mạnh, mà là bên này thần phong chí tôn quá mức cường đại rồi. Ở Chí Tôn lực lượng phía dưới, hắn nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng. Giữa hai người chênh lệch thật sự là quá lớn. Cự đại đến rồi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn ở nghỉ ngơi tại chỗ thời gian thật dài, cái này mới có khôi phục lại. Chỉ là, lúc này đây, hắn có giao hấn, biết không có thể dễ dàng đem thần niệm lộ ra ngoài, bằng không, gây nên tới thần phong Chí Tôn lưu lại đạo ngân tự chủ phát sát, hắn sẽ có phiền phức ngập trời. Nói cách khác, hắn hiện tại có thể dựa vào, chỉ có hắn thân thể. Ma nhục thân, vẫn liền không phải hắn am hiểu lĩnh vực. Phía trước, không biết còn có khó khăn gì lưu lại. Chí Tôn tu vi, Chí Tôn đạo thống, Chí Tôn bản nguyên, e rằng đều có, thế nhưng, điều kiện tiên quyết phải là hắn có đầy đủ thực lực cường đại, có thể khắc phục trắc trở. Hắn có thể đủ làm được sao trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Thế nhưng, vào Bảo Sơn tay không mà về tuyệt đối không phải là tính cách của hắn. Thấy được đế giả vô thượng thủ đoạn sau đó, trong lòng của hắn, thăng lên một cái trùng bức thiết cảm giác. Hắn phải trở nên mạnh, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất trở nên mạnh mẽ. Hắn tưởng muốn đại thành bởi vì chỉ có như vậy, hắn có thể đủ tham dự vào trận kia tương lai thiên đại náo động ở giữa chỉ có đại thành, mới có trở thành kỳ thủ tư cách bằng không, chỉ có thể trở thành quân cờ. Hắn cất bước, đi vào thần sơn ở giữa, nhiều nguy hiểm hơn cùng chắc trở đang đợi hắn. Hắn không có chú ý tới, ở cầu đá bên kia, có bóng người, chợt lóe lên.